Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 343, ta muốn đột phá 96. Chương 343, ta muốn đột phá 96 tới gần hồn sư đại tái Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Cho dù là Đường Hạo tại dục tốc bất đạt, nghiền ép Sử Lai Khắc thất quái thực lực cùng tiềm lực, bọn họ cũng tăng lên không có bao nhiêu. Cuối cùng thành quả bị hiện ra. Ngọc Thiên Hằng 44 cấp, Đới Mộc Bạch 43 cấp, Đường Tam cùng Tiểu Vũ 41 cấp, Áo Tư Tạp 38 cấp, Mã Hồng Tuấn 38 cấp, Ninh Vinh Vinh 37 cấp. Mà Sử Lai Khắc thất quái dự bị, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Thái Long, Giáng Châu thực lực thì cùng nguyên tác không khác chút nào. Ninh Phong Chí, Cổ Dung, Trần Tâm Thất Bảo Lưu Ly Tông ba trụ cột lớn hiếm thấy đồng thời xuất hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện. Giữa, tiểu quái vật nhóm thành quả không sai. Bốn tên hồn tông, như vậy đoàn đội chiến lược, đặt tại hướng giới hồn sư đại tái thượng, đã có thể đi đến cuối cùng trận chung kết kia một bước. Ninh Phong Chí cảm khái nói, chính là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Năm đó danh xưng đại lục nhất trẻ tuổi phong hào đấu la, Hạo Thiên Miện Hạ tại này cái tuổi tác thời điểm, đều chưa hẳn có các ngươi như vậy thành tựu a, nói. Ninh Phong Chí nhìn khác một bên trầm mặc không nói Đường Hạo. Đường Hạo không có trả lời, phảng phất cũng không có như vậy để ý chính mình năm đó thành tựu đồng dạng. Giết vào trận chung kết, Đường Tam nói, Ninh Tông Chủ, chúng ta muốn thế nhưng là quán quân a, Ninh Phong Chí nói. Rất tốt, có chí khí. Bất quá các ngươi cũng phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Lần này hồn sư đại tái cùng hướng giới không giống nhau. Các ngươi sở đối mặt chiến đội, mỗi một chi đều muốn thu hoạch được võ hồn điện sở lấy ra tới 3 khối 10 vạn năm hồn cốt. Tiểu quái vật nhóm A, các ngươi ánh mắt không thể chỉ nhìn thấy võ hồn điện chiến đội A, một bên đại sư nói. Ninh Tông Chủ, có thể trước tiên tiết lộ một chút những chiến đội khác thực lực sao? Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng, nói, đại sư A, các phương đều tại vì hồn sư đại tái 3 khối hồn cốt làm chuẩn bị. Người giác đến bọn hắn khả năng đem chính mình chiến đội thực lực để lộ ra tới sao? Đón lấy, Ninh Phong Chí nói, bất quá, ta có thể cùng các ngươi nói, tiểu quái vật thực lực, tiến vào trận chung kết cũng không thành vấn đề, nhưng ngoại trừ võ hồn điện chiến đội bên ngoài, các ngươi còn phải chú ý hai nhánh chiến đội, băng cung phong hỏa chiến đội cùng thiên thủy chiến đội. Băng cung đem nguyên thần phong học viện cùng xí hỏa học viện sáp nhập thành phong hỏa học viện, đem hai cái học viện tinh anh chiến đội tạo thành một đội. Phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Hai nhánh chiến đội hợp hai là một, không là một cộng một bằng hai, như vậy đơn giản. Mà băng cung khác một nhánh chiến đội, Thiên Thủy Học Viện mặc dù duy trì nguyên ban nhân mã, nhưng là các ngươi cũng không thể coi thường. Bởi vì Thiên Thủy chiến đội nghe nói lĩnh đội là Tông Chủ An Nguyệt đồ đệ. Ninh Phong Chí nói, đại sư ngưng trọng nhẹ gật đầu. An Nguyệt Tông Chủ là đại lục cực hạn đấu la, làm phía trước đỉnh tiêm cao thủ. Nàng mang ra ngày mới rốt cuộc mạnh cỡ nào, không dám tưởng tượng, nhưng là vừa nghĩ tới gia tộc sở tao ngộ sỉ nhục, không chịu được nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ vạn phần. Băng cung, mặc dù ta hiện tại không cách nào hướng các ngươi báo thù, vậy liền để ta đệ tử đem các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến đội triệt để đánh bại đi, làm học trò cưng của ta, dẫm tại các ngươi thiên tài dưới chân, từng bước một hướng đi cao vị đi. Trừ cái đó ra, bởi vì băng cung đem hai sở học viện chỉnh hợp nguyên nhân, bọn họ giống như là từ bỏ một cái dự thi danh ngạch. Này cái danh ngạch bị võ hồn điện cầm tới an bài võ hồn điện thứ hai chiến đội, cũng liền là chi kia đem các ngươi đánh bại chiến đội. Các nàng cũng sẽ xuất hiện tại thiên đấu khu thi đấu sự giữa. Các ngươi sẽ tại giai đoạn trước gặp được các nàng. Sử Lai Khắc thất quái, người người nhao nhao thiểm quá một đạo khuất nhục hận ý. Nhất là Đường Tam, hắn nhớ tới Tiểu Vũ tao ngộ, nhớ tới chính mình bị bụi gai quất hình ảnh, Đường Tam trong lòng không cam lòng cùng hận ý đã sớm sinh sôi rất lâu. Hận không thể giết Thập Lục Dạ Thu, thậm chí kia chiến đội sở hữu người, lấy báo các nàng tổn thương Tiểu Vũ chi thú. Sử Lai Khắc đoàn chiến cơ bản đều là thắng lợi, duy chỉ có thua với Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội. Bọn họ đã sớm cấp thiết muốn tại cùng này nhánh chiến đội cùng đài thi đấu, triệt để đánh tan bọn họ, để chứng minh chính mình, rửa sạch sỉ nhục, dùng nhất thủ đoạn cứng rắn triệt để đánh bại các nàng. Đới Mộc Bạch nói đúng, chúng ta Sử Lai Khắc muốn chứng minh chính mình là quái vật, kia liền đem Võ Hồn Điện vinh quang cho ta vỡ nát rơi đi. Đường Tam nói, lời nói tuy nói như thế, nhưng là Ninh Phong Chí đối với Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân hy vọng cũng không có bao nhiêu. Trần Tâm cùng Cổ Dung nói, này 2 năm thời gian bên trong, chúng ta có thể dạy ngươi nhóm cũng cơ bản đều giáo. Các ngươi có cử đi trận chung kết thực lực, về phần đoạt giải quán quân sao, liền xem các ngươi phát huy, có thể đoạt giải quán quân tự nhiên là tốt nhất, không thể đoạt giải quán quân cũng không nên miễn cưỡng. Như vậy, Phất Lan Đức chúng ta cáo từ. Ninh Phong Chí nói, này hơn 2 năm cảm ơn ngươi nhóm. Phất Lan Đức cảm thấy tiếc nuối nói, Trần Tâm cùng Cổ Dung đương nhiên không có khả năng vẫn luôn tại Sử Lai Khắc nơi này đảm nhiệm giáo sư, bọn họ là Thất Bảo Lưu Ly Tông hộ tông đấu la, lâm thời tới Sử Lai Khắc làm lão sư, mục đích chỉ là vì Võ Hồn Điện ban thưởng mà thôi. Hiện giờ, Võ Hồn Điện đại tái mở ra thời khắc, bọn họ rời đi cũng là tự nhiên. Ninh Phong Chí, Cổ Dung, Trần Tâm 3 người rời đi về sau, vẫn luôn không có nói chuyện Hạo Thiên đấu la Đường Hạo cũng đứng lên, nói, ta cũng cần phải đi, từ hôm nay muộn sau, ta Đường Hạo không tại là các ngươi Sử Lai Khắc lão sư. Ba, người muốn đi đâu? Đường Tam không bỏ nói, Hạo Thiên miện hạ, ngươi không phải là không có chỗ sao? Vì cái gì không tại chúng ta Sử Lai Khắc ở lại đâu? Phất Lan Đức vội vàng nói, 3 cái phong hào đấu la a, Trần Tâm Cổ Dung đi hắn lưu không được cũng là nên. Nếu như ngay cả Đường Hạo đều đi, kia hắn Sử Lai Khắc phong hào học viện liền không có thổi như bức tư bản. Các ngươi là muốn đi Võ Hồn Điện tham dự hồn sư đại tái, đồng thời đoạt được cuối cùng quán quân. Ta Đường Hạo có lưu án cũ, các ngươi dám ở Võ Hồn Điện mí mắt phía dưới thu lưu ta sao? Đường Hạo nói, này, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức lúc này mới trở về muốn tới đây. Đời trước giáo hoàng thế nhưng là bị này vị miện hạ cấp đập chết. Như vậy đại án cũ, nếu để cho Võ Hồn Điện biết Đường Hạo tại bọn họ Sử Lai Khắc đảm nhiệm giáo sư, kia trực tiếp hồn sư đại tái cũng đừng tham gia. Này 2 năm qua, Đường Hạo tại Sử Lai Khắc học viện tin tức, Sử Lai Khắc cũng là đối ngoại ẩn giấu tin tức, nhưng là hồn sư đại tái lại giấu không được. Hơn nữa, Đường Hạo mở ra 2 tay, cảm nhận trạng thái bản thân, hết sức hài lòng nói, Thác Tiểu Tam Phúc, Diệp Nhân Tâm chữa khỏi ta trên người sở có thương thế, khiến cho ta khôi phục toàn thịnh trạng thái. Không chỉ có như thế, còn nhân họa đắc phúc, đụng chạm đến 96 bình cảnh, ta tính toán tìm một chỗ an tĩnh bế quan một chút, đột phá 96 kỹ thực lực. Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức từ từ, hiện trường sở hữu người nhao nhao ngẩng đầu, chấn kinh xem Đường Hạo, bọn họ nghe được cái gì? Đường Hạo muốn đột phá 96, phong hào đấu la 95 cấp lúc sau. Huống chi là mới vào đấu la thời điểm, liền đập chết Võ Hồn Điện 1 cái giáo hoàng, truy tàn phế 2 cái Võ Hồn Điện phong hào đấu la Đường Hạo đâu. Hắn tăng lên tuyệt đối là khủng bố. 96 siêu cấp đấu la Đường Hạo. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.